Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã chiến thắng, điểm xếp hạng 14. Điểm xếp hạng hiện tại của bạn là 4.367. Xếp hạng hiện tại, 168. Buồng lái từ từ mở ra. Kỳ Minh Trúc bước ra, hít một hơi không khí trong lành. Vì túi tiền eo hẹp, Kỳ Minh Trúc mua buồng lái trả góp này tuy chơi game không vấn đề gì. Nhưng hệ thống thông gió khá tệ, chơi lâu dễ cảm thấy khó chịu, độ thoải mái kém xa buồng lái cao cấp. Nhưng tài chính có hạn, Kỳ Minh Trúc cũng không quá khắt khe. Chào mừng trở về, giọng Atu vang lên đúng giờ. Kỳ Minh Trúc vuốt mái tóc hơi ướt, để lộ vầng trán bóng loáng, tiếc là xung quanh không có fan vây xem. Bên Bình Họa Tư có động tĩnh gì không? Sau khi điểm xếp hạng lên 3.500, điểm thưởng chiến thắng rất hạn chế. Kỳ Minh Trúc đánh mấy ngày, cuối cùng hôm nay cũng lên được bảng xếp hạng chung. Xếp hạng 168 nghe không cao, nhưng thực tế đây là thành tích khủng khiếp. Chiến vận thế giới này là game quốc dân, cao thủ nhiều như mây, chỉ cần vào top 500 đã là nhóm hàng đầu. Kết hợp tỷ lệ thắng 100, đáng kinh ngạc của Kỳ Minh Trúc, thời gian đăng ký tài khoản gần đây, và việc chỉ dùng chạm lam phong bảo từ đầu đến cuối, cơ giáp khởi đầu. Có thể nói chỉ cần Kỳ Minh Trúc muốn, cậu có thể thử việc ở bất kỳ câu lạc bộ chuyên nghiệp hàng đầu nào. Thực tế cũng đúng như vậy, sau khi video trận đấu của Kỳ Minh Trúc lan truyền trên diễn đàn game và các phương tiện truyền thông, hộp thư của cậu mỗi ngày có vô số email, trong đó có lời mời thử việc từ các câu lạc bộ nổi tiếng và những người đến hỏi thăm thân phận cậu. Nếu là Kỳ Minh Trúc vừa đến thế giới này, có lẽ cậu sẽ muốn làm nghề cũ, làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Cuộc sống cũng khá thoải mái, nhưng thực tế không cho phép. Tình huống và nguy hiểm cậu gặp phải không phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp nhỏ bé có thể giải quyết. Bình Họa Tư đã lấy dữ liệu buồng lái và hồ sơ cá nhân của ngài, và có dấu vết bị xem xét. A Tu nói, nếu không có gì bất ngờ, ngài đã bị Bình Họa Tư chú ý, quả nhiên. Có A Tu, một AI cao cấp trợ giúp, nhiều việc trở nên đơn giản hơn. Nếu Kỳ Minh Trúc đơn độc chiến đấu, cậu chắc chắn không dám làm ồn ào như vậy. Nói gì thì nói, cậu không thể giải thích được với thân phận của mình, làm thế nào có được những kỹ thuật cơ giáp này. Trong những ngày leo rank ở chiến vẫn, Kỳ Minh Trúc đã nhờ A Tu xâm nhập hệ thống cư dân chính phủ vệ tinh thành, chỉnh sửa hồ sơ của mình, hợp lý hóa lý lịch. Dù tường lửa của các bộ phận chính phủ rất cao, nhưng so với tường lửa của Bình Họa Tư vẫn kém một bậc. Sau một hồi vất vả, A Tu đã xâm nhập thành công. Kỳ Minh Trúc thậm chí còn yêu cầu A Tu chỉnh sửa lịch sử ghi chép ở khu trò chơi, thậm chí tạo dựng video giả mạo ở Viễn Phúc Lợi và khu trò chơi, thành công tạo ra một con đường đời của một thiên tài thiếu niên kiên cường bất khuất. Thông qua thông tin Bạch Ông tiết lộ và những tài liệu Kỳ Minh Trúc thu thập được trong những ngày này, cậu biết rằng việc trở thành một người điều khiển Titan thực thụ không hề dễ dàng. Ngoài các vòng sàng lọc và điều tra lý lịch, quan trọng nhất là cậu phải vượt qua ải của Hồng vệ trưởng Lôi bộ đương nhiệm Tả Tuyền Tông. Kỳ Minh Trúc đã nghiên cứu kỹ lưỡng tiểu sử và tài liệu của Tả Tuyền Tông, hiểu biết khá sâu sắc về người điều khiển huyền thoại này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói rằng mỗi bước đi hiện tại của cậu đều được tính toán kỹ lưỡng. Kỳ Minh Trúc đã tạo dựng một hình tượng có khả năng cao được Tả Tuyền Tông tán thành, và từ giờ trở đi, cậu phải đóng vai tốt hình tượng này. Tách biệt bản thân khỏi người điều khiển át chủ bài của Vô Thường Tư, tránh gây nghi ngờ. Bên Vô Thường Tư có động tĩnh gì không? Kỳ Minh Trúc hỏi, tạm thời không có, nghe A Tu trả lời, Kỳ Minh Trúc thở phào nhẹ nhõm. Không có tin tức là tin tức tốt nhất, điều này cho thấy Vô Thường Tư vẫn chưa có ý kiến gì về hành động của cậu, cậu vẫn còn nhiều không gian để xoay sở. Hiện tại, Kỳ Minh Trúc cần lên kế hoạch cẩn thận cho những việc mình phải làm tiếp theo. 2 ngày nữa trôi qua, Kỳ Minh Trúc không vào buồng lái leo rank như thường lệ sau khi thức dậy. Vì hôm nay là ngày khai giảng của Tông Bình Nhất Viện. Kỳ Minh Trúc cầm bộ quần áo mới tinh trên đầu giường, đứng trước gương, mặc chỉnh tề. Đây là bộ đồng phục tân sinh của Tông Bình Nhất Viện mà nhân viên chuyển phát nhanh giao đến hôm qua. Khi nhân viên chuyển phát nhanh bước vào căn phòng trọ tồi tàn này, ánh mắt nhìn Kỳ Minh Trúc mang theo vài phần khâm phục ở một mức độ nào đó. Tông Bình Nhất Viện cũng là một học viện quý tộc. Đứa trẻ này không phải con nhà quyền quý, cũng không có vẻ gì là có bối cảnh, Vậy thì chắc chắn cậu đã phải trả giá nỗ lực hơn người thường mới có thể thay đổi vận mệnh của mình. Kỷ Minh Trúc mặc xong đồng phục, chỉnh lại cổ áo và tóc trước gương, nhìn thẳng vào mắt mình trong gương. Rất đẹp trai. Cậu vuốt tóc trên trán, hơi rũ vai, ánh mắt cũng trở nên lấp lánh. Điều này khiến khí chất của Kỷ Minh Trúc thay đổi hẳn, từ vẻ tự tin đĩnh đạc trở nên có chút rụt rè, toàn thân toát lên vẻ. Tôi rất dễ bị bắt nạt. Sau khi hoàn thành tất cả, Kỷ Minh Trúc quay người bước ra khỏi nhà. Giọng Atu vang lên, đang lên kế hoạch đường đi đến Tông Bình Nhất Viện, đón ánh nắng sớm mai, Kỷ Minh Trúc không khỏi nheo mắt. Con đường phía trước được ánh bình minh bao phủ, sáng rực như một con đường rộng mở, nhưng trong mắt Kỷ Minh Trúc, nó giống như một quỹ đạo dẫn đến những điều không biết và nguy hiểm. Đi thôi, Kỷ Minh Trúc ngước mắt, rồi bước đi, hướng về trạm tàu điện công cộng gần nhất. Không hiểu sao, A Tu cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Tài khoản Thiên Nam hiện tại đã đạt hạng 86. Bất cứ ai tìm kiếm ID Thiên Nam, nhìn thấy tỷ lệ thắng khủng khiếp và dữ liệu chiến đấu đáng kinh ngạc, đều sẽ giật mình. Hiện tại, trên mạng đang bàn tán rất sôi nổi về việc Thiên Nam là một tuyển thủ ngựa ô mới nổi, hay là tài khoản phụ của một người điều khiển đã giải nghệ, hoặc là át chủ bài bí mật được câu lạc bộ nào đó đào tạo. Video chiến đấu của cậu ta cũng lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng người chơi. Những thao tác khó này khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Trên quãng đường gần 10 phút từ phòng trọ đến trạm tàu điện, Kỷ Minh Trúc đã nghe thấy không ít người trẻ tuổi bàn tán về chuyện này. Trời ơi, cú xoay ba lớt này hoàn hảo quá. Đúng là thần tiên, cậu cũng xem video thần tượng của tôi à? Thần tượng của tôi mới đúng. Thần tượng của cậu không phải là đội trưởng đội D&D sao? Tôi nhớ người này hình như 2 ngày trước bị Thiên Nam đánh nổ tung trong 2 phút. Đừng nhắc nữa, chuyện quá khứ rồi, giờ thần tượng của tôi là Thiên Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những tuyển thủ nổi tiếng đã thành danh, một cao thủ tuyệt thế đột nhiên xuất hiện rõ ràng có nhiều chủ đề hơn. Thiên Nam mang hào quang bí ẩn, chỉ cần trực tuyến là leo rank hoặc đang trên đường leo rank, không nhận phỏng vấn và không giao lưu với đối thủ trong trận đấu. Như một sát thần im lặng, thể hiện sức mạnh thống trị bất khả chiến bại. Đối với người trẻ tuổi, hình tượng ngầu lòi như vậy rất hấp dẫn. Đừng tua nhanh vậy, cú rút dao hợp kim vừa rồi, xem lại lần nữa đi. Cậu xem bao nhiêu lần rồi, còn xem bao nhiêu lần cũng không chán. Cú rút dao này quá đẹp, tôi dám nói hiện tại tuyển thủ liên minh chuyên nghiệp cũng không có trình độ này. Tuy đúng là rất đẹp, nhưng cậu cũng quá khoa trương. Mà nói thật, Trạm Lam Phong Bảo có thể làm được thao tác này sao? Con cơ giáp khởi đầu mà chó cũng chê. Nếu không sao gọi là nam thần được, cậu bấm vào hồ sơ của cậu ta sẽ biết. Trạm Lam Phong Bảo, cơ giáp TA, NTA. Không nâng cấp gì, hôm qua tôi còn thử Trạm Lam Phong Bảo, chưa được 10 giây đã bị đánh nổ. Giáp phòng thủ này, cơ giáp hạng C trở lên chạm vào là chết. Xí, cậu xứng chơi cơ giáp của thần tượng tôi à? Mấy người trẻ tuổi trông như học sinh trung học đang tụm lại bàn tán trong tàu điện, tay cầm thiết bị đầu cuối tua đi tua lại. Đột nhiên, ai đó chọc vai bạn. Cậu nhìn bên kia, bạn nhìn theo hướng đó, thấy bộ đồng phục Tông Bình Nhất Viện ngồi ở góc tàu, mắt sáng lên đầy ngưỡng mộ. Wow, là Tông Bình kia. Hôm nay là ngày khai giảng của Tông Bình Nhất Viện, nhưng học sinh của Tông Bình Nhất Viện không dễ dàng nhìn thấy trên đường phố như vậy. Đa phần học sinh Tông Bình Nhất Viện đều có gia thế giàu có hoặc quyền lực, thường không đi các phương tiện công cộng bình dân như tàu điện ngầm, vì vậy việc nhìn thấy một học sinh Tông Bình Nhất Viện ở đây là chuyện hiếm gặp. Tiếng thảo luận của họ không lớn, nhưng với khả năng thu thập thông tin mạnh mẽ của A Tu, từng chữ từng câu đều được Kỷ Minh Trúc nghe rõ ràng. Kỷ Minh Trúc cúi đầu, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần, không có phản ứng gì lớn trước sự tung hô nhiệt tình của đám người trẻ tuổi này. Với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu, lại là người có lượng fan hâm mộ cao nhất, cậu đã nghe quá nhiều những lời tung hô cuồng nhiệt hơn thế này. Chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tàu điện ngầm lao nhanh trên đường ray lơ lửng, những tòa nhà cao tầng và đường phố đan xen bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng, rồi dừng lại ở một ga tàu. Keng keng, trạm Phong Đỉnh đã đến. Cửa xe mở ra, một đám người mặc vest giày da cầm cặp tài liệu nối đuôi nhau bước vào. Không gian vốn đã rộng rãi lập tức trở nên náo nhiệt. Kỷ Minh Trúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy đám dân văn phòng này, cậu khẽ giật mình. Trong đám người, một người đàn ông trung niên mặc vest nhăn nhúm đang chen chúc giữa đám dân văn phòng, giống như những người khác. Ông ta cũng cầm một chiếc cặp tài liệu cũ kỹ, khuôn mặt bình thường, mang theo vẻ bất đắc dĩ của người trung niên không muốn nhưng vẫn phải đi làm. Này này, đừng chen lấn phía sau, không được thì chờ chuyến sau. Khác hẳn với người đàn ông điều khiển Arrier đột kích giả tàn sát dị chủng và người điều khiển robot tối hôm trước. Khai Dương vừa kêu ca vừa chen vào, sau đó ánh mắt ông ta lướt qua, phát hiện bộ đồng phục của Tông Bình Nhất Viện, ông ta theo bản năng nhìn về phía đó. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Minh Trúc không lộ vẻ gì, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách chương.